chưa thưởng thức tăng đi trong room. Xin chào tất cả quý vị ở xuống dưới nha. Hôm nay là buổi học về phương pháp tiếp theo của chúng ta. Trước khi vào buổi pháp thoại, tôi xin đảnh lễ tạm bảo công tác. Samanta chakavale su atragacham Sudeva sa sattamang udrajasa sunantu sakamangkaram amam sawanakalo ajam sawanakalo ajam Sitsang Apitam Mat Asang Gahang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Bây giờ trước khi mà học tiếp những cái tâm tham còn lại á, thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị lên ôn lại, đọc lại phần Pali về 12 tâm, 8 tâm tham hay là 12 đấu thiện đó, không nhớ rõ. Thì quý vị có thể giờ cô lục mình post bài lên, rồi chúng ta cố gắng lên đọc cho nó chuẩn xác. Vì tiếng Pali là tiếng của chư Phật, nên là chúng ta phải cố gắng đọc hành cho nó đúng để cho được nhiều phước báo cho chính tự thân của mình. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin tập nhận mic lại cho rồi mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Ông Nguyễn Như, Nguyễn Như, mời mời Nguyễn Như nha. Tự Nguyễn Như chưa về. Dạ con một lần nữa con kính cảm ơn sư Kinh và dạ, kính mời đạo tràng cùng tham gia mình học về đọc tiếng Pali trong tâm tham mà chú Kinh đã giảng cả chỉ mấy tuần trước. Dạ con xin xuống mic, hôm nay bị bệnh và khan tiếng, xin ngồi nghe. Bệnh đọc mới hay chị Visakha. Rồi, dạ con xin đọc. Cô ơi cô. Đọc tám tâm tham, hai sân, hai si đúng không chú? Tâm tham, dạ. Dạ, sa thú chú. Lô pháp mưu lá chít tá, tâm tham có tám. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sô manas sa sa ha gát tăng. Tithikatasam payuttang asankharikang. Hai, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Somanat sasahagatang tithikatasam payuttang sasankharikang. Ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Somanat sasahagatang tithikatawipayuttang asankharikang. 4. tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ so manat sasahagatang dithigatavupayuttang sasankharikang. Năm, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ upekkha sahagatang dithigatasampayuttang asankharikang. Sáu, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ upekkha sahagatang dithigatasampayuttang sasankharikang. Bảy, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ upekkha sahagatang dithigatavupayuttang asankharikang. Tám, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ upekkha sahagatang dithigatavupayuttang sasankharikang. Dosamulacitta, tâm sân có hai. Một tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ. Domanas sasahagatang. Chưa học phần là sao? Chú nói đọc luôn mà. Đọc phương tâm nghe, bị nghe đó. Đọc luôn đi. Dạ. À, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ. Đô manas sasahagatang dithikhasampayuttang asankharikang. Hai, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ. Đô manas sasahagatang pathikhasampayuttang sasankharikang. Đến đây thôi hả chú hả? Ồ, tâm si luôn. Tâm si. Mohamulacitta có hai. Một, tâm si thọ xả hoài nghi. Upekkha sahagatang vichikicca sampayuttang. Hai, tâm si thọ xả phóng dật. Upekkha sahagatang uttat cha sambayuttang. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con có đọc sai cho dạ chú sửa cho ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Kính mời đạo tràng ạ. À, sa thú Nguyên Như. Dạ con xin xuống mít ạ. Tâm bất thiện có ba loại là tham, sân và si. Tâm tham, lô pháp mu lá thích tác có tám. Thứ nhất, tâm tham thọ hỷ hoặc tà vô trợ. Tô má ná, sá tá há giá tăng, đích thí giá tá tầm bá dút. Tăng á tăng khà lý căng, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tù má ná sá sá há giá tăng, đức thiết tăng sá tăng khà lý căng. Thứ ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tù má ná sá sá há giá tăng, đức thiết giá táo viết bá dút tăng á tăng khà lý căng. Thứ tư, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tô má ná tá tá há giá tăng, đức khi giá tá biết ba muốn tăng tá tăng. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, ú bác khà tá há giá tăng, đức khi giá ba muốn tăng á tăng khà lý càng. Thứ sáu, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, ú bác khà tá há giá tăng, đức khi gá tá tầm bá dút tầng tắp tầng khà lý tâm tháng ly tà vô trợ. Ú bách khà tá há gá tầng, thích Thứ tám, tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ. U bác khà xá há gá tăng. Rích xí gá tá huyết ba yút tăng xá tăng khà lý cằm. Tâm sân đồ xá mù lá chích xá có hai. Thứ nhất là tâm sân thọ ưu hoặc phẩm hỗ trợ. Đồ má ná xá xá há gá tăng khá tầm ba yút tăng á tăng khà lý cằm. Thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phẩm hỗ trợ đồ má nát xá xá há giá tăng bá thí khá tầm bá dút tăng xá tăng khà lý căng tâm si mô há mù lá chích tá có hai. Thứ nhất là tâm si thọ xã hoài nghi u bác khà xá há giá tăng quý thí chích trà tầm bá dút tăng. Thứ hai là tâm si thọ phóng dật bác khà xá há thấp cha tầm bá dứt tầm. Dạ, Nguyên Như xin nhìn hít lại cho bé Diệu Quỳnh ạ. Dạ con Như Quỳnh, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thơm, con xin kính đảnh lễ toàn thể quý chư tôn đức tăng ni, quý bà quý cô tu nữ, và con xin kính chào thầy Kinh và con xin trả bài ạ. Tâm bất thiện, tâm bất thiện akusala citta, tâm thức thiện gồm có ba là tâm đã tâm tham, tâm sân và tâm si. Tâm tham lô phá mu lá chít tá gồm có tám tâm tham. Thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sô má nát sá sá há gá tăng, đi thí gá tá xâm bá dút tăng, á xăng khá rí căng. Thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Sô má nát sá sá há gá tăng, đi thí gá tá xâm bá dút tăng, sá xăng khá rí căng. Thứ ba là tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ, sô má nát xá xá há gá tăng, đi thi gá tá quýt bá dút tăng, á xăng khá rí căng. Thứ tư, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, sô má nát xá xá há gá tăng, đi thi gá tá quýt bá dút tăng, xá xăng khá rí căng. Thứ năm là tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ, ú bét kha xá há gá tăng, đi thi gá tá sầm bá dút tăng, á xăng khá rí căng. Thứ sáu, tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ, ú bét kha xá há gá tăng, đi thi gá tá sầm bá dút tăng, xá xăng khá rí căng. Thứ bảy, tâm tham thọ xã ly tà vô trợ, ú bét kha xá há gá tăng, đi thi gá tá quýt bá dút tăng, á xăng khá rí căng. Số 8, tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ, ú bét kha xá há gá tăng, đi thi gá tá quýt bá dút tăng, xá xăng khá rí căng. Tâm sân đô xá mù lá chít tá, tâm sân có hai là tâm sân, thứ nhất là tâm sân thọ u hợp phẫn vô trợ, đô má nát xá xá há gá tăng, bá tí gá xăm bá dút tăng, á xăng khá rí căng. Số 2 là tâm sân thọ u hợp phẫn hữu trợ, đô má nát xá xá há gá tăng, bá tí gá xăm bá dút tăng, xá xăng khá rí căng. Tâm si mô há mù lá chít tá, tâm si có hai là, thứ nhất tâm si thọ xã hoài nghi, ú bét kha xá há gá tăng, quý chí kích trà xăm bá dút tăng. Tâm thứ hai là tâm si thọ xã phóng dật, ú bét kha xá há gá tăng, ú thích chá xăm bá dút tăng. Dạ con xin hết ạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Đại đức Nguyên Thông. cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Lộc Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Lộc Quỳnh kính mời đạo, kính chào đạo tràng. Dạ, mời Liên Hoa. Dạ, cô Diệp Quỳnh ơi, con mời Liên Hoa kế tiếp sau khi cô đọc xong. À, con không biết Liên Hoa bây giờ có còn đi làm không. Dạ, cô quan hỷ cô lên đọc tiếng nha cô. Sa thú cô Diệp Quỳnh. Dạ, sa thú cảm ơn Nguyên Như. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Ngọc Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có lên trả bài không thì mời bàn tay Trần Đạo, mời bàn tay Liên Hoa. Lộc Quỳnh sẽ post bài lên. Dạ, tại Lộc Quỳnh thấy đạo tràng im ru nên là đưa tay thôi. Dạ, Trần Đạo vào trong đạo tràng. Liên Hoa, vị nào cầm mic thì cứ đưa tay. Lộc Quỳnh xin nhường mic. Lộc Quỳnh sẽ trả bài cuối cùng. Dạ. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, mời Trần Đạo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Tâm tham lô phá mu lá chích tá có tám. Thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sô ma na xá xá hai gá tăng đi thí gá tá xong ba dứt tăng á sân cà rí căng. Thứ hai, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sô ma na xá xá hai gá tăng đi thí gá tá xong ba dứt tăng xá sân cà rí căng. Thứ ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Sô ma na xá xá hai gá tăng viết thí gá tá viết phá dứt tăng á sa ca ri căng. Thứ tư, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Sô ma na xá xá hai gá tăng viết thí gá tá viết phá dứt tăng xá sang ca ri căng. Thứ năm, tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. Vô bách kha xá gia tăng ít thí gia tá sanh ba dứt tăng á sanh ca ri căng. Thứ sáu, tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. Vô bách kha xá gia tăng ít thí gia tá sanh ba dứt tăng xá sanh ca ri căng. Thứ bảy, tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Vết kha xa hai gá tăng đích thí gá tá viếp lá dứt tăng á sân ca ri căng. Thứ tám, tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ. Vết kha xa hai gá tăng đích thí gá tá viếp lá dứt tăng xá sân ca ri căng. Tâm sân đồ xá mù lá chích tá có hai. Tâm sân thọ ô hộp phẩn vô trợ. Đồ ma na xá xá hai gá tăng bá chí gá xâm bá dứt tăng á sân ca ri căng. Thứ hai là tâm sân thọ ô hộp phẩn hữu trợ. Đồ ma na xá xá hai gá tăng bá chí gá xâm bá dứt tăng xá sân ca ri căng. Tâm si mồ há mù lá chí tá có hai. Thứ nhất là tâm si thọ xả hoài nghi. Upekkha sahagatang vichikicca sambhavitang. Thứ hai là tâm si thọ xả phóng dật. Upekkha sahagatang uttaccha sambhavitang. Dạ, con đọc xong xin gửi mic lại cho Thi An Lạc ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính lĩnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính lễ Chú Kinh, con kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin trả bài. Tâm tham, lô phá mù lá chích tá, có tám. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Sô má ná xá xá gát tăng, đí tí gá tá xâm bát dứt tăng, á sành cá rí căng. Hai, tâm tham. Tâm thọ hợp tà hữu trợ tăng đi tí gá tá sâm bá dứt tăng sa sanh ca ri căng hỷ ly tà vô trợ sô ma ná sa sa ha gá tăng đi tí gá tá quýt bá dứt tăng a sanh ca ri căng bốn tâm sân thọ hỷ ly tà hữu trợ sô ma ná sa sa ha gá tăng đi tí gá tá tá quýt bá sa sanh năm tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ upekkha sa ha gát tăng di tí gát tá sam bá dứt tăng a sanh cá ri căng sáu tâm tham thọ xả hữu tà hợp tà hữu trợ upekkha sa ha gát tăng di tí gát tá sam bá dứt tăng sa sanh cá ri căng bảy tâm tham thọ xả ly tà vô trợ upekkha sa ha gát tăng đi tí gá tá quyết bá dứt tăng a sanh ca rí căng tám tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ upekkha sa ha gát tăng gá tá quyết bá dứt tăng sa sanh ca rí căng tâm sân đồ xá mù lá chích tá có hai tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ đồ má ná nô má ná xá sa ha gát tăng bát tí khá sâm bá dứt tăng a sanh ca rí căng hai tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ đồ má ná xá sa ha gát tăng bát tí khá sâm bá dứt tăng sa sanh ca rí căng tâm si á chích tá có hai tâm si thọ xả hoài nghi upekkha sa ha gát tăng quyết chí kích cha sâm bá dứt tăng hai tâm si thọ xả phóng vật upekkha sa ha gát tăng út thá chá sâm bá dứt tăng. Dạ con trả bài xong, có gì sai chú sửa cho con. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ bạch Sư Nguyên Thông, con thấy bàn tay của sư mà sư không cầm mic được ạ. Con không biết sư có nghe con không, sư cho con tín hiệu. Dạ con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ sao mà nó bị rớt mạng hả? À, bây giờ lặp lại. Cảm ơn như con. À, tâm tham lô phá mù lá chiếc đá có tám. Tâm tham thọ hỷ hợp trà vô trợ so manasa sagatang dikigata sambhutang sasankarikang hai tâm tham thọ hỷ hợp tà ly trợ so manasa sagatang dikigata sambhutang sasankarikang số ba tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ so manasa sagatang dikigata vipyutang Asankhahikan, số 4, tâm tham thọ hỷ ly cả vũ trợ. So manasa sahagatang dikigata vipuyutang sasankhahikan. Số 5, tâm tham thọ xã hợp tà vũ trợ. Upekha sahagatang dikigata sambuyutang asankhahikan. Số 6, tâm tham thọ xã hợp tà vũ trợ. Upekha sahagatang. Nikigata samyutang sasankarikang. Số 7, tâm tham thọ xã, ly tà, vô trợ. Upekha sahagatang nikigata vipayutang asankarikang. Số 8, tâm tham thọ xã, ly tà, hữu trợ. Upekha sahagatang nikigata vipayutang sasankarikang. Tâm sân, đồ samu la chiếc tá có hai. Thứ nhất là tâm sân thọ ưu. Hợp phẩm vô trợ Domanasa Sahagatang Patiga Sambayutang Asankarikang. Tâm thân sân này cũng có hai, sẽ giống thịt vậy. Tâm sân Đô Sa Mù La Chiết Tá có hai. Tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ Domanasa Sahagatang Patiga Sambayutang Asankarikang. Tâm si mô ha mù ra chiếc tá có hai. Tâm si thọ xã hoài nghi. Upekha sa gá tăng viết chi kít cha sâm bình dữ tăng. Tâm si thọ xã phóng vật. Upekha sa gá tăng udek cha cha sâm bình dữ tăng. Dạ chắc con đã làm xong rồi. Vậy là làm xong rồi dạ. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Ngọc Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, Ngọc Quỳnh xin phép được trả bài. Dạ, trước nhất là Ngọc Quỳnh xin sám hối với Quỳnh Kinh. Dạ, không biết sao mà cái chữ U này Quỳnh cứ post lên sai hoài. Dạ, bây giờ cứ post lên là thấy sai, post lên là thấy sai, sửa tới sửa lui. Dạ, xin... xin lỗi Quỳnh nha. Dạ đúng là u đầu bởi chị mất khổ thiệt, mắt mũi gì đâu. Dạ. Tâm tham lô pha mù ra chít tá có tám. Một, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sô manasa sa ha gat tăng dít thi gat ta sam ba yut tăng asan kha ri căng. Hai, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. So manasa sahagatang dittigatasam vayuttang sasankharikang. Ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. So manasa sahagatang dittigatavit vayuttang asankharikang. Bốn, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. So manasa sahagatang dittigata vit bayuttang sasankharikang. Năm, tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. Upekha sahagatang dittigata sam bayuttang asankharikang. Sáu, tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ. Upekha sahagatang dittigatasam vayuttang sankharikang. Bảy, tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Upekha sahagatang dittigatavit vayuttang asankharikang. Tám, tâm tham thọ xã ti tà hữu trợ ubekha sahagatang dittigata vit bajutang sasankha rikang. Tâm sân đồ sa mù ra chít tá có hai. Một, tâm sân thọ ưu hợp hẳn vô trợ đồ mana sa sa ha gáp tăng ba đi ga sam ba yut tăng a san kha ri căng. Hai, tâm sân thọ ưu hợp hẳn hữu trợ đồ mana sa sa ha gáp tăng ba đi khắc sam ba yut tăng sa san kha ri căng. Tâm si mô mô ha mù la chít tá có hai. Một, tâm si thọ xả hoài nghi ubek kha sahagat tăng yitikit cha sam bayut tăng. Hai, tâm si thọ xả phóng vật ubek kha sahagat tăng uthat cha sam bayut tăng. Dạ, học Quỳnh đã trả bài xong. À, xin mời Quỳnh Kinh sửa sai dùm ạ. Nam Mô Bích Tha dạ. Pháp Mô Bích Tha dạ. Dạ, như xin mời đạo tràng. À, còn vị nào nữa xin lên đọc. Hôm nay tao thấy liên quan em chưa không biết có học bài chưa và tao yêu về liên quan. À, nếu không có còn vị nào nữa thì mời ai ạ? Hello, hello, một hai ba. Thì còn ai liên quan có lên không? Có lên tập đọc không hay là sao? Không là thì lên ha, có lên ha. Ok rồi, mời lên nha. Con xin kính thỉnh lễ cho Như Thông, con xin kính thỉnh lễ cho con Bích Tây Mê, con xin kính chào chú Tim và toàn thể đạo tràng. Dạ, xin mọi người thông cảm là con hôm nay con bị xếp dí mới xong nên giờ con mới chạy lại đây, con biết con đọc hơi nhỏ hả chị, nghe chưa chị, rõ chưa chị ơi? Dạ. À, con xin đọc nha, chắc không biết câu đọc sai chú Kinh sửa lại dùm con, tại vì hôm bữa con bị cúp học hai bữa. Dạ. Tâm tham lô phá mù lá chích tá, tâm tham có tám. Một, số má ná xá xá há gá tầng đích thí gá tá sầm tá dứt tầng a sầng khà ví cằn. Tâm tham thọ hỷ hợp tà đi chợ. Dạ xin lỗi con xin đọc lại. À, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ là so mana sa sa ha ga tăng dít thi ga ta sam ta yut tăng a san kha vi cần. Tâm hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ so mana sa sa ha ga tăng dít thi ga ta sam ta yut tăng sa san kha vi cần. Ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ so manasa sahaga tăng dithiga ta vit pa yut tăng a san kha ri cần. Bốn, tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ so manasa sahaga tăng dithiga ta vit pa yut tăng sa san kha ri cần. Năm, tâm thọ hỷ xả hợp tà vô trợ ubekha sahaga tăng dithigata sampayuttang asankha vi cần. 6. Tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Upekkha sahaga tăng vithigata sampajut tăng sa sang kha vi cần. 7. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Upekkha sahaga tăng vithigata vipajut tăng asang kha vi cần. 8. Tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Upekkha sahaga tăng vithigata vipajut tăng sa sang kha vi cần. Tâm sân đồ sa mù la chitta, tâm sân có hai: tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Đồ manasa sa ha ga tằng pati kha sam pa yut tằng a sằng kha ri cằn. Tâm sân hai: tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Đồ manasa sa ha ga tằng pati kha Patika sampayuttang sa sangha rikang. Tâm si moha mù la chitta, tâm si có hai: tâm si thọ, thứ nhất là tâm si thọ xã hợp hoài nghi. Upekkha sahaga tăng vichikicca sampayuttang. Hai là tâm si họ xả hợp dật. Upekkha sahaga tăng uthacca sampajuttang. Dạ con đã trả bài xong, chắc cái phần này chú Kinh phải chỉ lại con, tại vì con đọc không có được rõ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính cảm ơn chú. Dạ sao hữu. Nghe Lý Hoa đọc cái tâm tham mà thọ hỷ mà thọ tà vô chợ cái nào tà đi chợ quý vị cũng có hay bị cái lỗi là hay đọc cái lộn phần tiếng Việt như tâm sinh sân họ ưu hợp phấn vô trợ, thứ nhất cái tâm thứ nhì cũng tâm sân ưu hợp phấn vô trợ luôn. Nó bị lộn cái đó ha, nó coi lại mình đọc lát làm như bị giống như là bị mất cái tự chủ hay sao. Bị đọc lát quý nó đọc tùm lum là còn Nguyên Trang thì đọc giọng Bali dạo này khá tốt, nhưng mà có một cái là cứ bị lưỡng cận nhiều vấn đề. Đọc tốt rồi, nói chung là giờ là tất cả các bạn đọc rất là khá. Bali học phi pháp thì Bali nó dài, nó khó đọc được, giờ là hay lắm rồi. Đúng rồi, chú tâm được ta chưa quen, nói chung là cái tâm mình nó chưa có quen thôi, từ từ nó quen hết. Nhạc sang rồi, ok, rồi vô bài học tiếp ha. Rồi, tuần trước là mình học về cái tâm tham, thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, đúng không? Mới học được có cái tâm tham đó gì so manat sa sa ga tăng bit thi ta sam va yut tăng a sang kha ri căng. Thì giờ lặp lại là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tức là khi mà mình bắt cái đối tượng, bắt cái cảnh, ví dụ như mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi mùi, thân lưỡi xúc lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì cái ý sĩ đó. Thì khi mà thấy hoặc là nghe hoặc vân vân thì lúc đó là khi nào một cái tâm tham nó sanh lên, lúc đó là có một cái sự ham muốn, cái sự thỏa thích, cái sự thích thú với đối tượng. Tham muốn và có sự thỏa hỷ là có sự quan hỷ vui thích với đối tượng. Vì đó là tức là có một cái sự tham muốn cộng với cái trạng thái là thỏa hỷ là có sự quan hỷ với đối tượng. Và lúc đó nó có khởi sanh một cái tư tưởng gọi là sai lệch, tư tưởng tà kiến, tư tưởng sai lệch. Và một chi pháp cuối cùng là nó khởi là một cách nhanh chóng. Tức là không cần có một cái sự trợ giúp gì hết. Chẳng hạn như giờ mình vừa thấy một cái cảnh đẹp, thấy một bông hoa đẹp, thấy một đồ vật đẹp, hoặc là thấy một người đẹp, vân vân, thì cái tâm tham mình, cái tâm mình nó sanh lên, nó thỏa thích liền, nó bám víu cái đối tượng liền. À, lúc đó nó có cái trạng thái thỏa hỷ và nó khởi có cái tư tưởng tà kiến trong đó, và nó khởi một cách nhanh chóng. Tức là thí dụ như giờ dễ hiểu, tức là chúng ta thấy một cái đồ vật đẹp chẳng hạn, như thấy một cái đôi vòng xuyến đẹp chẳng hạn, một cái chiếc nhẫn đẹp chẳng hạn. Mình thấy mình khởi cái tâm tham liền, chứ là không cần chờ để thấy cái tâm tham khởi lên liền. Rồi mình lấy cái vật đó một cách hoan hỷ, tâm mình rất hoan hỷ. Mình lấy cái vật đó mà mình không cho là mình lấy như vậy là sai. Mình không cho mình lấy như vậy là sai. Cái tư tưởng mình lúc đó nó nghĩ là không có sai. Nó cứ lấy, thích là lấy, thì không cho sai. Thì lúc đó mình rơi vào cái tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Thì vậy đó mình chưa? Hoặc là cái trường hợp mà chúng ta biết là khi mà mình thấy một cái đối tượng, chẳng hạn như là một vị thần, vị thánh gì đó, thì chúng ta thấy cái đối tượng đó, nhưng mà khởi cái tâm muốn tha là luyến ái với cái đối tượng đó, thích cái đối tượng đó, và nó có cái sự thỏa hỷ, khởi một cách nhanh chóng, khởi thấy là khởi liền, và cho rằng là vị đó là một vị thần, một vị thánh, có thể cứu độ mình, có thể giúp mình thoát khỏi những cái cảnh nghèo khổ, giúp mình được về với cõi trời, vân vân vân. Thì lúc đó cái tư tưởng mình nó hợp với tà kiến. Thì như vậy cái tâm tham khởi lên lúc đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Nắm được chưa? Nhắc lại nha, tâm tham nè là một cái loại tâm có cái sự ham muốn, có cái sự dính mắc đối tượng, là chi pháp thứ nhất. Thọ hỷ là có một cái cảm giác, một cái sự mà cảm thụ vui mừng, hoan hỷ. Hợp tà là hợp với sự sai lệch, hoặc là hợp với tà kiến, tức là chấp thường, chấp đoạn, ha, gọi là hợp với tà kiến. Vô trợ là không cần có sự trợ giúp, là thấy là khởi liền, thấy là khởi liền. Nắm được không? Nắm được cái gì pháp này chưa? Bây giờ mấy vị khác nắm được không? Nắm được cho biết luôn, để mình đi tiếp luôn, cho nó nhanh. Rồi, ok ha, không dễ, không có gì khó đâu, nhưng mình để ý xíu, để ý cái chi pháp chính, tức là tham là người chính, không? Rồi cái hỷ, hợp tà, hai cái chính nữa, là để ý đó, rồi vô trợ là nhanh chóng thôi, rồi, dễ dàng ha. Rồi, không có gì khó, rồi, qua tập thứ nhất ha. Rồi tập thứ hai, cũng vậy thôi, tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, nhưng mà hữu trợ. Tức là ở đây là phải có sự trợ giúp, có một cái sự trợ giúp của một cái đối tượng nào đó bên ngoài, hoặc là một cái sự nhắc nhở bên trong tâm của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy đồ vật đẹp, mình khởi tâm, mình chưa khởi tâm, mình thấy thôi, chưa khởi, nhưng mà cái cô bạn đứng cái bên của suối, thấy thì lấy nó đi, nó đẹp, nó tốt. Thì khi bị suối vậy đó, thì được gọi là hữu trợ. Và mình khởi lên có sự tham muốn, họ hỷ, hợp với tài kiến, và cho không cho điều đó là sai. Và cứ lấy bỏ bóp đi về. Nhưng mà bên Mỹ nè, ba bỏ bóp đi ra cửa, cái máy nó kêu tới đây tới đây, phải bắt lại nhốt. Vì tâm tham, họ hỷ, hợp và hữu trợ, có sự xứ bảo. Đúng được chưa? Hoặc là trong tư tưởng mình á, ví dụ như mình thấy cái đồ đẹp đó, chưa khởi liền, nhưng mà trong cái tư tưởng mình nó có cái sự nhắc nhở, nó suối là làm cho cái tâm nó khởi lên mạnh liền, ha, nó khởi lên liền, khởi cái tâm tham lên liền, thì như vậy là có hữu trợ. Rồi cái tâm thứ ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm thứ ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Đi lên xếp tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Ok, đó là tâm thứ ba. Thì nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà nó chỉ khác cái chi pháp ở chỗ là nó không có hợp tà. Tức là nó ly tà. là nó có nhiều trường hợp nó khác nhau chút. Chẳng hạn như giờ mình cũng là ăn cắp đồ, nhưng mà thấy đồ đẹp cũng lấy, lấy bỏ túi, hoan hỷ bỏ túi lấy cách nhanh chóng là vô trợ. Nhưng mà mình biết là ăn cắp là sai, biết là mình ví dụ như giờ quý vị học Phật pháp mình biết, biết là đây là ăn cắp là xấu, là nhân ác cho quả khổ, mình biết hết đó. Nhưng mà khi mà thấy đồ vật đẹp tâm nó giận nổi, thì cái tâm tham nó sạch lên, tâm tham và hỷ ly tà bồ đề, thấy là lấy liền, lấy một cách quan hỷ, nhưng mà trong đó biết là sai, sai mà vẫn lấy. Thì như vậy là tâm tham, tâm sao thiếu chữ tham rồi, tâm tham phải ly tà vô trợ, là như vậy. Hoặc là những cái trường hợp như là mình thấy đồ ăn ngon, mình nấu đồ ăn ngon trong nhà, mình đã thấy mình dọn nào thấy cái mình thấy quan hỷ, mình bóc mình đớp liền, thì lúc đó là tâm tham phải ly tà vô trợ, tức là mình không có cái gì sai quấy nữa hết. Cái này là đồ mình làm mà nó có gì sai quấy hết. Thì như vậy là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Rồi cái thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, thì cũng vậy thôi, nhưng mà nó có sự trợ giúp, tức là có sự suối bảo, sự nhắc bảo từ bên ngoài hoặc là sự nhắc bảo bên trong. Thì thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Nắm được chưa? Nắm được bốn cái này chưa? Nắm được bốn cái này thì bốn cái sau thì cũng y hệt vậy thôi, không có gì khác hết. Được ha, rồi Dư Quỳnh giỏi ha. Xin nhận xét Lộc Quỳnh, nhận xét Nhật Quỳnh sao rồi? Học lại ôn lại thấy thấm thía không? Thấy sâu sắc rồi không? Hiểu quá rồi. Được ha, xa thứ quá, giỏi quá. Rồi Nguyên Trang sao? Nguyên Trang sao rồi? Dễ ẹt, Nguyên Trang. Ok rồi. Rồi các chị khác ok ha. Ok. Hãy tôi nói vậy. Bây giờ tốt rồi. Ok. Rồi tới cái tâm tham thứ năm. Tâm thứ năm là tâm tham thọ xả. Học tà vô trợ. Đúng chưa? Tâm tham thọ xả học tà vô trợ. Đó, tâm tham tạo sản, đó. Thì cái tâm tham này khi nó sanh lên á, nó khác cái tâm tham đầu tiên số 1 á, ở cái chỗ là cái kia thọ hỷ, cái này là thọ xả. Cái thọ xả này giống như là giờ mình ăn cắp quen á, thì giờ thấy cái vật là khởi lên là lấy liền, lấy một cách bình thản, lấy một cách tự nhiên, hợp tà vô trợ, tức là biết là không có biết sai, lấy cho là làm gì là đúng. Hoặc là mình đi có những người ta có những cái quan niệm cướp người giàu mà để giúp người nghèo ha, như nãy xả lại vô mệt chứ. Thì đó, những người giàu đi cướp người nghèo, người ta đi cướp rất là quen cái tâm là xả, vô cướp lấy, cướp lấy là xả, mà không cho mình làm gì là sai, mà cho đúng vậy, nhiều khi ăn cắp nhưng mà còn cho là đúng. Thì như vậy tâm tham thọ xả hoặc tà vô trợ, tâm này khởi lên không có cái trạng thái vui, không có cái sự xúi dục và hợp với tà kiến, thì là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Nắm được chưa? Rồi số 6 cũng vậy, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 6 rồi thì cũng giống như tâm thứ 5, cũng vậy, nhưng mà nó là hữu trợ, tức là nó có cái sự suối bảo, có cái sự mà thúc giục, một cái sự nhắc nhở từ bên ngoài hoặc là bên trong. Thì như vậy là tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Ví dụ như chúng ta thấy mình, khi mình để mình coi mấy cái phim tàu ha, mấy quan này quan nó tham lam, nó tham mà nó chính tự thân nó tham không, không nói, còn người khác suối nó tham, đệ tử rồi suối là đi tôm gốm tài sản của dân, ăn cắp tài sản dân, ép dân thì lại mà lấy, mà lấy một cách là cho là mình làm thì là đúng, mình có quyền lực cái này kia, thì rơi vô tâm tham thọ xả Còn nếu mà không hoan hỷ thì họ xả hợp tà vô trợ, hoặc là có suối bảo thì tâm tham họ xả hợp tà vô trợ. À, thì những cái trường hợp mà chúng ta thấy điển hình rõ nhất là những cái người mà có được dịch vụ, có địa vị thì họ khởi cái tâm tham này rất là nhiều, mà sống bằng tâm tham gì thì chúng ta thấy cả một cái xã hội mà rất là ghê gớm. Rồi tâm tham thứ bảy, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tham xả ly tà thì cũng vậy thôi, nó khác cái chỗ là ly tà, tức là không có liên hệ gì với tà kiến hết, tức là khởi tâm tham một cách bình thản, lấy một cách mau chóng, biết là làm vậy là sai, thì là ly tà. Hoặc là những cái gì của mình, những cái thực phẩm, những cái vật dụng gì của mình, hoặc mình tự mình đi mua sắm này kia, thấy khởi mình mua thì thôi, không có gì mà là hợp tà thì gọi là ly tà vô trợ. Thì là tâm thứ bảy. Rồi tâm cuối cùng thì cũng như thế, tâm tham thọ xả ly tà mà hữu trợ, thì nó có sự trợ giúp. Thì như vậy nó không có gì thay đổi gì nhiều, là khi mình hiểu được một cái hai cái là mình có thể nắm được, nó chỉ khác ở những chi phần bên trong như thọ hỷ. Thọ hỷ khi gặp những gì mà đẹp, mà tốt đẹp làm cho mình hoan hỷ thì đó thọ hỷ. Còn thọ xả là khi mà mình đã những gì đồ bình thường, những cái đồ không giá trị hoặc là làm nhiều nó quen thì thọ xả. Hợp tà là hợp với tư tưởng sai lầm, hoặc là hợp với cái tư tưởng về tà kiến và thiên kiến, về là trường thường kiến hoặc là đoạn kiến, là hợp với tà kiến. Rồi vô trợ là nhanh chóng khởi liền, thấy khởi liền, thấy cái tâm mình khởi liền. Còn hữu trợ là nó chậm chạp hơn, thấy và chưa khởi nhưng mà có sự xúi dục thì nó mới khởi. Đó, thì như vậy tám tâm tham mà chúng ta được biết, bây giờ chỉ cần chúng ta chiêm nghiệm trong cái đời sống hàng ngày, mình sống, mình đi làm ăn, mình đi giao dịch, mình đi gì đó, thì mình để ý khi cái tâm nó khởi lên thì chúng ta phải nắm bắt liền, chúng ta phải biết mình tâm mình rơi vào trạng thái nào. Và cái điều mà quan trọng nhất đó, chúng ta thấy trong cái vấn đề tám tâm tham là cái điều quan trọng nhất là chúng ta đừng để cho bị rơi vô học tà. Bởi vì ngay cả những bậc thánh đầu tiên, thánh từ thánh tu đầu quần đầu tiên thì diệt được cái tà kiến, đến bậc thánh nó diệt được nha, chứ bây giờ thì màu hay cái đầu tiên là phải diệt cái tà kiến. Thành ra cho nên mình phải tập từ giờ đừng để cho bị học với tà kiến, mình tập cho nó ly tà từ từ, cho nó có cái khuynh hướng để nó hướng về cái chiều hướng của bậc thánh tu đà quần. Thì khi mình thấy tâm tham mình hợp với tà là mình phải loại liền, mình đừng có để dính vào cái tà kiến. Thường thường chúng ta cũng hay dễ bị đó, nhất là tin dị đoan mê tín này đến kia ha, thì đó là cũng thuộc về tâm tham mà hợp tà. Thành ra mình phải cẩn thận những cái mê tín đi cầu xin này cầu xin kia, lên núi Bà, núi Sâm, núi Xiếp gì đó, thì tất cả đều tâm tham hợp tà hết. Làm sao thấy thì tâm mình khởi thì tự mình thấy chứ sao. Thì khi mình khởi lên cái loại tâm gì đó mình phải biết liền, mình học cho kỹ này, nó khi nó khởi lên là mình phải nhận định liền cái tâm mình. Nếu nó dụ như mình khởi lên hôm nay mình phải cầu xin gì đó để được giàu sang, hay là cầu xin cho cháu được mạnh khỏe, thì mình khởi lên cái tư tưởng gì mình cầu ông bà gì đó, thì khi cái tâm tham nó kêu tâm nó khởi lên thì cái tâm tham thuộc về tâm ta. Cái hợp tà là mình phải biết liền. Cái ly tà là một cái trạng thái nó không, thứ nhất là chúng ta phải hiểu là nó không có cái tư tưởng về sai lệch, về tức là ăn cắp mà cho là đúng, hoặc là mình lấy đồ của má tánh mà mình cướp đoạt tài sản của má tánh mà cho là đúng, thì cái đó là hợp tà. Còn mình ly tà tức là không có, ly tà tức là mình làm mà mình biết cái điều đó là sai, mình tham mà mình biết cái điều đó là sai, thuộc về ly tà. Hoặc là những cái gì thuộc về thành phần của mình, như đồ đạc gì của mình thì mình xài, mình có quyền mình xài, không có gì mà ly tà nó hết, hợp tà nó hết, thì như vậy là ly tà, tức là tâm tham Thọ xả tức là không có cái sự quan hỷ, không có sự vui thích. Ly tà vô trợ là khởi một cách nhanh chóng, mà không có cái tư tưởng tà kiến nào đó, thì được gọi là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Chẳng hạn như giờ mình Ngọc Quỳnh về tới nhà cái thấy cái dĩa cơm, cái dĩa cá chiên hay là canh chua, cái khởi tâm tham lên, khởi lên ăn liền, ăn một cách bình thản, rồi mấy cái món đó mình ăn hoài không quen, khởi lên tâm tham thọ xả mà không có cái sự sai lầm trong đó, bởi vì mình không có cái mang một cái tư tưởng là sai quấy, bởi vì đó là đồ của mình mà. Okay. Thì như vậy ly tà. Không có hỷ nặng hơn chứ, hỷ nó nặng hơn, hỷ nó mạnh hơn. Hỷ để học từ đó đó. Quen cái này không phải là quen làm nhiều mà nó quen cái cảm giác, nó khác, quen cái cảm giác đó, chứ không phải là quen về nhân quả. Đợi chút xíu học tiếp, chút xíu học vô cái đó. Rồi, tức là tham thứ 7, tham thứ 8 thì nó cũng vậy thôi, mà nó khác cái chỗ là nó thứ 8 là nó hữu trợ, còn cái thứ 7 là vô trợ. Hai cái khác. Thì trong những cái tâm tham này là bốn cái thuộc về, đúng rồi, cảm giác mạnh hơn, cảm giác. Thì gặp mình cái tâm tham là hỷ nó mạnh lắm, nó sung lên nó mạnh lắm. Còn xả thì nó cái cảm giác nó cũng xìu luôn ha, nó cũng bình thà bình thường vậy thôi. Đó, vậy. Rồi trong tám tâm tham nó có những cái khác, tức là cái chỗ là thọ hỷ và thọ xả hai đó, hợp tà và ly tà hai cái đó, vô trợ và hữu trợ, đó, vậy thôi. Nắm được hết đâu, nắm được đâu, mình vô chi tiết luôn. Xong ha. Rồi, rồi chuẩn bị quán tập để ý với tâm mình quán, đừng để cho hợp tà nha, hợp tà là phải diệt, nên còn ly tà thì còn chấp nhận chứ hợp tà được đâu, hợp tà là nguy hiểm lắm, là ghê, thằng cấp mà cho là đúng là thôi là chết ha, hoặc là mình làm bậy mình cho là đúng là không được rồi, đúng không? Hoặc là mình cái gì đó mà nó huyễn hoặc nó không có thật, thì cái đó là không được, phải loại bỏ những cái tri kiến đó. Gì vậy? À sao không hiểu? Ta mời mà nhà mời chơi, không thấy cái máy này nó nhỏ xíu. Dạ thỉnh chơi. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ lúc nãy Sư Nguyên Thông hỏi cái câu số 7 và câu số 8. Mà Quỳnh thì giảng rồi mà không biết là tại là Quỳnh thấy Sư chạy ra chạy vào, không biết Sư có nghe và Sư có thông chưa. Thành ra là Quỳnh nhắc Quỳnh thôi. Dạ, nếu Sư còn thắc mắc thì con cũng thỉnh bàn tay của Sư ạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, nãy giờ nghe không rõ, thành ra xin giáo sư giảng lại chỗ câu số 7, số 8, tại sao nó ly tà. Mà bởi vì cái đó là tâm tham, đó, làm cái điều mà nó không đúng là tham, tại sao tham mà ly tà, ở chỗ đó tôi không có rõ chỗ đó. Dạ. Dạ, chào thưa sư. Dạ. Thì... khi mà chúng ta khởi lên một cái lòng ham muốn mà lúc đó chúng ta có một cái tư tưởng sai lệch, chẳng hạn như mình khởi lên tham mà mình lấy cắp đồ người khác, mà mình cho cái điều đó là không có sai thì là hợp tà. Nắm đề này chính xác nha, tức là khi mình khởi cái lòng tham mà mình lấy một bất kỳ một cái món gì của người khác, hoặc là người vật có chủ mà mình không cho cái đó là sai thì là hợp tà. Rồi, nhưng mà nếu mà mình có cái tư tưởng mình biết cái đó là sai, mình biết mình làm vậy là bậy, biết ăn cắp là bậy, biết là làm những cái điều đó là bậy, là xấu, mà mình vẫn làm, thì lúc đó cái tâm mình thuộc về tâm tham, nhưng mà nó ly tà. Ly tà này không có nghĩa nó chánh, nó không phải là nó chánh, mà ly tà là nó không có cái tà kiến này, nó không có cái tư tưởng tà kiến đâu đó, nó không có tư tưởng sai lầm. Vì vậy tâm tham mà nó có ly tà, tức là nó không có cái tư tưởng tà kiến, hợp tà thì nó có. Và lại nữa, cái hợp tà còn có nghĩa là chúng ta tin vào một cái gì đó, chẳng hạn như mình tin vào một cái đấng thần linh nào đó có thể cứu rỗi, cứu độ, có thể giúp mình thoát khỏi cái đời sống này, đời sống kia, giúp mình về cõi trời vân vân vân. Thì khi mình có những cái tư tưởng như vậy là hợp tà, thì lúc đó nó đi chung với tầm tham. Nếu có sự hoan hỷ thì thuộc về tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, mà nó khởi lên liền á là thuộc về hỗ trợ. Mà nếu nó khởi chậm á thì là hỗ trợ, có sự suối bảo là hỗ trợ. Đó là cái vấn đề mà nó có khúc mắc chút xíu đó. Hồi xưa học về cái học tà ly tà không vậy, chúng tôi cứ thắc mắc, nói chung là nó tham là nó tham là tà rồi mà sao lại ly tà vậy, thấy không? Thấy nó cái này, mà cái ly tà này không phải nghĩa là nó là chánh, cái tà không phải là chánh, mà nó chỉ là không có, là nó tách ly được cái tư tưởng về tà kiến thôi, nó không có tà kiến thôi thì được gọi là ly tà. Đó là cái vấn đề như vậy. Nam mô Phật Thầy. Nắm được ha, giờ vô tiếp luôn ha, tiếp được chưa, tiếp là hay là sao, tiếp nha, tiếp là chuẩn bị nha, rồi sao tiếp ha. Rồi bây giờ học tiếp nha. Bốn nhân sanh tham là tâm tham phải có những nguyên nhân của nó mới sanh được, nhưng phải tự nhiên mới sanh được. Gọi là bốn nhân sanh tham. Một ủa, có ai nghe không vậy? Con còn nghe không? Rung còn nghe không? Hello? Tại sao đứng yên nha? Bốn nhân sanh tham. Con không thấy ai ghi lên trời. Bốn nhân sanh tham. Ghi lên cho các bạn ghi chung luôn. Học. Rồi, bốn nhân sanh tham. Một. Tục sinh có nghiệp tham theo bè đảng. Nguyên nhân thứ nhất là một là tục sinh có nghiệp tham theo bè đảng. Tục sinh có nghiệp tham theo bè đảng. Đúng rồi, đó là nguyên nhân thứ nhất. Bởi vì khi mình tục sinh làm người, mình lấy mình là người làm là một cái chuẩn ha. Khi mình tục sinh làm người đó là mình tục sinh bằng tâm quả thiện, quả thiện mới được làm người nha. Còn những cái loài kia là loài thấp á, xuất sanh ngạ quỷ A-tu-la địa ngục, tục sinh bằng quả bất thiện. Còn con người đó lên thì tục sinh bằng quả thiện, biết là hay thế này nhưng mà học sao thì tục sinh bằng cái quả thiện. Nhưng mà khi tục sinh quả thiện như vậy đó, sau đó có cái đoàn tỳ tùng nó đi theo, đó là những cái nghiệp mà trong quá khứ mình làm, những cái mà có ảnh hưởng về tham nó đi theo. Tức là kiếp trước gì đó là mình làm phước này kia, rồi mình làm phước thì sau đó mình có những cái tham vọng, những cái tham mong cầu được này được kia ha. Hoặc là mình có những cái tâm tham nhiều, mình là mình tham lắm nhiều trong cái đời sống quá khứ. Bây giờ khi mình tục sinh, mặc dầu mình tục sinh làm người nhưng mà những cái nghiệp đi theo, những cái nghiệp đi, chính vì do những cái nghiệp nó đi theo như vậy đó, chúng ta rất là dễ sanh tâm tham. Nó có như vậy, nó có một cái trợ lực kia, như cái đệ tử nguyên vàng đệ tử đi theo sao, thì như vậy cái tâm tham nó cũng rất là dễ sanh khởi, khi mà gặp điều kiện là nó sanh liền. Thì do có nghiệp trong quá khứ mình tham nhiều, là ông giàu thì mình tục sinh bằng cái tâm quả thiện, nhưng mà cái nghiệp tham trong quá khứ nó dẫn đi theo. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái nguyên nhân thứ hai, đời kế trước trước đa tham. Đời kế trước đa tham tức là những cái đề kế trước những cái đời cái trước trước trước nữa, nhiều đời nhiều kiếp không, là tham nhiều quá không, nó có những cái sống đời sống mà hưởng dục nhiều quá, và ra những cái đó nó thành một cái giống như là một cái chủng tử, những cái phiền não nó nên đi theo mình ha. Đời cái trước ba tham, đa tham chứ phải đã tham, đa tham là nhiều tham, đời cái trước ba tham mà sống, hoặc là sống những đời sống trước mình sống, mình sống trong cái hưởng dục quá nhiều, hoặc là cái khi mình sanh kiếp này cái tâm mình nó rất là theo cái chiều tham nó nhiều, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do nào đó là cái nguyên nhân thứ nhì, đời kế trước mình đã tham. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân trong cái hiện tại này. Hiện tại nguyên nhân thứ ba, gặp cảnh đẹp cảnh tốt, gặp cảnh đẹp cảnh tốt. Cảnh đẹp cảnh tốt, người ta thường nói là cảnh khả ái khả hỷ, dùng những cái từ mà qua Mỹ, khả ái khả hỷ, tôi gặp cảnh đẹp cảnh tốt. Đây là cái cảnh mà tác động là gần với mình nhất, là khi mà mình thấy cảnh đẹp, ra bây giờ mình nhìn thấy một cái chiếc xe đẹp, đây là một cảnh đẹp cảnh tốt, nó làm cho tâm tham khởi, nó cái nguyên nhân. Nắm được cái nguyên nhân này mình sẽ biết cách để mình điều động đó không, hoặc là thấy một cái nhà đẹp, một cái bông hoa đẹp, một cái bức tranh đẹp vân vân, thì nó là cái nhân để làm cho cái tâm tham nó sanh khởi. Thì đó là cái nguyên nhân thứ ba, là nguyên nhân ngay trong hiện tại. Rồi nguyên nhân thứ tư là gặp đối tượng, coi như là đối tượng mà khả ái khả hỷ, đối tượng vừa ý hợp lòng ha, hợp với lòng tham muốn. À, cái kia là gặp cảnh, cái này gặp đối tượng là những cái gì mà mình đã có cái sự thích thú, có sẵn cái sự thích thú, khả ái khả hỷ, tức là mình đã có sự thích thú về những cái đó, mình yêu thích những cái đó. Ví dụ mình có người thì yêu thích về tranh, có người yêu thích về hội họa, có người yêu thích về nhà cửa vân vân, thì có những cái khả ái khả hỷ mà của mình sẵn, là mình gặp đúng đối tượng đó là cái tâm tham nó sẵn thăng lên liền. Thì là bốn cái đối tượng, bốn cái nguyên nhân mà làm cho cái tâm tham nó sanh. Cái gì nắm được, nắm được nè, đó là bốn nguyên nhân này. Và hai cái đầu tiên là thuộc về quá khứ, hai cái thứ ba thứ bốn là ngay tại hiện tại. Đó thì mình biết thì trong quá khứ thì chúng ta chịu rồi, những cái gì thuộc về quá khứ là nó đã qua đó rồi, rồi đi theo thì mình cũng chịu thôi, không sao. Nhưng mà về hiện tại mình có thể mình trị được. Ví dụ mình gặp cảnh đẹp cảnh tốt, nếu mà mình không có biết thì chắc chắn là cái tham ái này sẽ sanh liền. Cái tham nó sanh mà lãng quạng nó sanh, nó dính vô cái tà kiến nữa, mệt nữa. Thành ra khi mình biết như vậy đó, thì mình gặp cảnh đẹp cảnh tốt thì mình giữ cái tâm mình, đừng có để cho nó bị cuốn theo, bị cuốn cuồng theo cái cảnh đó. Hoặc là mình gặp cái đối tượng mà mình đã có từng cái sự yêu thích, có người thích xe đẹp lắm, có người thích mê xe lắm, vừa thấy xe là họ khoái liền, họ bị dính mắt liền. Còn có người thích vì mua nhà mua cửa, mỗi người có một kiểu khá khả hỷ riêng. Khi mà gặp đối tượng khả hỷ như vậy khởi tâm tham liền, nhưng mà mình học rồi mình biết như vậy mình giữ cái tâm mình lại. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác hay không là ở những cái điểm này, mình tu tập là chính những cái vấn đề này, mình phải biết rõ nguyên nhân cái gì, còn mình không biết là thôi nó dẫn mình đi mất nó luôn, nó dẫn mình đi luôn rồi. Ví dụ mình vô thấy tượng Phật, mình thấy tượng Phật mình tưởng là tốt hay chưa chắc ha. Ví dụ như mình gặp tượng Phật là đối tượng khả ái khả hỷ, nhiều khi mình gặp tượng Phật đẹp cái tâm mình khởi lên cái thoải mái dính mắt vậy lắm rồi. Alo. Rồi nghe ha. Đó, tức là mặc dù cái đối tượng đó là một cái khả ái khả kính, nhưng mà nếu mình không khéo tắc ý là mình cũng dễ bị cái tâm tham nó sinh khởi. Tôi thấy tượng đẹp đẹp quá, tượng Phật đẹp quá, tượng Phật có hào quang, nó vàng dòng nó bọc xung quanh đủ thứ, khởi nó cái tâm luyến ái mình khởi lên, thì như vậy mình rơi vô cái tâm tham, cho nên mình phải cẩn thận. mấy cái đó mình phải khởi bằng cái tâm thiện, phải tâm thiện mà họ hỷ đàng hoàng, tức là phải tác ý cho đúng pháp và gặp những đối tượng tốt như vậy, những cái đối tượng như vậy thì chúng ta phải biết và sử dụng tâm của mình một cách khéo léo. Để chúng tôi là đối tượng thì tốt đẹp, đối tượng thì cao quý, mà tâm mình lại là tâm bất thiện, hay là cái vấn đề này lại là hư nữa, không được. Cho nên chúng ta học pháp là chúng ta biết dùng pháp là cho đó, là không có gì khác bằng cách là phải chú ý tâm, phải quan sát tâm mình. Thứ hai là chúng ta phải khéo tác ý để cho tâm mình đừng rơi vô trong cái tham ái này. Đó là cái mà rất là quan trọng ha. Mình học biết được, mình rất là quan hỷ trong cái vấn đề mà, trong cái đời sống của mình, đi chùa đi chiền như vậy mình cũng biết cách, chứ không như xưa mình vô mình thấy mình quan hỷ mình khoái đủ thứ, mình khởi tâm là cuối cùng không khéo là mình rơi vô tâm tham hết. Đây là một cái rất là đáng tiếc, cho nên chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề này. Rồi nắm được chưa? Bốn nhân sinh tham cái gì nắm được hết rồi, có thắc mắc gì không? Rồi tiếp theo là bốn nhân sanh thọ hỷ. Bốn nhân tham rồi, giờ thọ hỷ, tâm tham thọ hỷ, chúng ta có bốn nguyên nhân để sanh thọ hỷ. Bốn nhân sanh thọ hỷ, đúng rồi. Thứ nhất là tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tức là cái người đó đó với cái tâm tục sinh, cái sắc na tâm đầu tiên mà để mà có mặt trong cái cuộc đời này đó, tức là khi mà có cái sự phối hợp giữa tinh cha quyết mẹ, rồi cái thức tục sinh đó, cộng vô đó, thì cái sắc na đầu tiên đó, cái tâm tục sinh đó đó, thì nó là tâm thuộc về tâm quả, mà thuộc về tâm quả thiện thọ hỷ. Như thế nào tập bằng tâm có cái hỷ trong đó, thì những người này rất là dễ sanh cái cảm thọ hỷ. Hoặc là những người này có những người mà sanh mà tâm tục sinh có thọ hỷ đó, cái gì thì người có tánh tình cũng rất là vui, người rất là vui vẻ, bởi vì căn gốc tâm của họ là thọ hỷ, rất là vui, ít có cào nhà, ít có chầm dầm ha, người luôn luôn là quan hỷ vui vẻ. Thì như vậy là người tục sinh bằng tâm thọ hỷ là nguyên nhân đầu tiên. Và cái này thì mình không thể điều động được vấn đề này, đọc được sinh thôi. Hai xin tạm biệt. Nguyễn Trang thọ hỷ ha. Nguyễn Trang thọ khỉ hay có. Thọ khỉ. Rồi, số 2. Rồi, nguyên nhân thứ 2 là ngoài cái nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai nó khác, là nguyên nhân thứ hai là không trầm tĩnh, trầm ngâm suy xét, tức là không trầm tĩnh là không trầm ngâm suy xét, là nguyên nhân thứ hai. Không trầm tĩnh, không trầm ngâm suy xét. Nhân thứ hai đó, tức là cái người mà khi mà thấy bất cứ cái gì, thấy đối tượng gì, thấy thấy cảnh này cảnh kia, là thấy là quan hỷ liền, là không suy xét, không bình tĩnh, tức là người mà đụng đâu vui đó, thấy là dễ quan hỷ, dễ vui, dễ này kia. Mà có người dễ vui thì nó dễ buồn, cái không trầm tĩnh này cũng là một cái nguyên nhân để làm cho tâm phát sanh cái thổi, thấy gì đẹp đẹp cái vui liền ha, chứ không biết suy xét nó là sao. Đó là nguyên nhân thứ hai. Rồi nguyên nhân thứ ba là gặp cảnh tốt đẹp, là nguyên nhân sanh thổi. Thứ ba là gặp cảnh tốt đẹp. Tức là khi mà mình chọn những cái cảnh đẹp, cảnh tốt chẳng hạn, như mình thấy được một cái bông hoa đẹp cái khởi sanh hỷ liền, hoặc mình thấy một cái ngôi nhà đẹp khởi cái thọ hỷ liền, hoặc mình thấy một cái bánh đẹp khởi cái thọ hỷ liền, thì đó là nguyên nhân làm cho thọ hỷ nó phát sanh. Rồi cái nguyên nhân thứ tư, cách ly sự điêu tàn đổ nát, cách ly sự điêu tàn đổ nát. Cách ly sự điêu tàn đổ nát. À, tức là những người mà nó sống mà không có gặp những cái cảnh này, mà không có thấy, ít có khi nào gặp những cái cảnh mà điêu tàn, những cái cảnh mà tan hoang đổ nát, những cái cảnh tai nạn này thì họ ít gặp đó, nhất là những người mà sống trên nhung lụa giàu sang, lúc nào cũng thấy cảnh đẹp cảnh tốt, thì tâm họ ít có bị buồn rầu, thành ra họ rất là dễ khởi những cái sự mà hoan hỷ, khởi cái tội này. Đó là cái vấn đề phải biết về bốn nhân sanh tội hỷ. Mình vừa học bốn nhân sanh tham, bốn nhân sanh tội hỷ, cũng còn nhiều cái nữa. Bây giờ mấy giờ rồi ha, cho biết là mấy giờ rồi, hết giờ chưa? Còn bao nhiêu phút thì học tiếp hay là vô câu hỏi, muốn vô câu hỏi do sắp hả? Dạ thì thôi giờ vô câu hỏi đi nha, ở đây mình cũng vừa phải lẽ đặt câu hỏi cho nó thay đổi ký, giúp mình học từ sau mình học tiếp, như từ từ mình học kỹ nhớ mấy cái gì pháp nó rất là thấy ha. Rồi xa rồi giờ mình tập đi vô câu hỏi nha, chuẩn bị ghi nha. Câu hỏi thứ nhất, pháp là danh hay danh là pháp? Rồi ghi số hai là trả lời nha, trả lời giải thích rõ ràng ấm ớ được nha. Cái này học bài cũ không nha, pháp là danh hay danh là pháp? Pháp là danh hay danh là pháp? Rồi ok, rồi mời quý vị lên nha. Ủa? Dạ, cho con xin trả lời câu hỏi là pháp là danh hay danh là pháp? Dạ, theo con thì pháp là danh, nhưng mà danh không phải là pháp ạ. Tại vì pháp là bao gồm tất cả, con là nằm trong pháp luôn, không thể bao trùm được như là pháp được ạ. Dạ, con xin hết, có gì sai con mong thầy chỉ lại giùm con ạ. Nam mô Bức Thầy Giá, và câu trả lời của như là danh là pháp, tự vì tất cả đều là pháp, thành ra danh cũng là pháp. Dạ, con đi xin xuống. Nam mô Phật Thà Giá. Dạ. Là Quỳnh xin trả lời câu số 1. Pháp là danh hay danh là pháp? Dạ, pháp là danh. Dạ. Nam mô Phật Thà Giá. À, xin Quỳnh sửa sai ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính lãnh lễ Sư Nguyên Thông và dạ, kính chào chú Kinh. Dạ con xin trả lời câu pháp là danh hay danh cũng là pháp. Thì mình học là tất cả đều là pháp, nên pháp danh sẽ là pháp. Trời sao nó rối vậy? Mà tại vì trong nhưng mà trong danh thì cũng có pháp. Con thấy tại vì con nghĩ là tất cả đều là pháp nên danh danh là pháp, dạ đúng không ta? Trời ơi, sao tự nhiên nó lộn tùm lum vậy? Đôi dạ con nghĩ vậy đó ha, tất cả đều là pháp nên danh là pháp. Dạ rồi con xứng hết ạ. Dạ, pháp không phải là danh, nhưng mà danh có khả năng biết pháp. Dạ, theo con nghĩ là như vậy. Dạ, con xin trả lời câu hỏi pháp là danh hay danh là pháp? Dạ, theo con thì pháp là danh mà danh cũng là pháp luôn. Bởi vì trong danh pháp, pháp thì bao gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Thì danh chế định nó là do các pháp đặt ra để chỉ sự hiện hữu có thật. Do đó con nghĩ là danh cũng là pháp và pháp cũng là danh. Dạ xin hết. À, là một cái thời đó. Tại vì làm thì tôi mắc cười quá. Lớp này đào tạo ra là phải giải thích giải pháp rồi thì chưa có được chứ, mới đầu chưa được còn bị lẫn lộn luôn. Giờ pháp là danh hay danh là pháp? Giờ pháp là danh đúng không? Ai nói đúng giờ ba rồi. Quyền Trang nói đúng. Đúng, ăn là đúng rồi. Trật lắc cái đúng vậy. Trật lắc cái. Pháp sao là danh nữa? Pháp là tất cả. Trong đó có tục đế, có chân đế, có sắc pháp, có niết bàn, có pháp sao là danh nữa? Đúng chưa? Học tất cả là pháp. Pháp chỉ là mấy người nghe là nó còn rồi. Cũng trời ơi, khổ quá trời. Bị gà thế mà biết pháp lớn là pháp, hiểu chưa? Pháp là gồm có tục đế nè, chân đế nè, vô vi nè, hữu vi nè, sắc pháp là danh pháp, thì lúc đó mới gọi là danh nữa, nghe đi. Có nhiều lắm chứ, như sao đó là mình nói pháp là danh nữa, rồi danh là pháp mà lại còn đặt nữa. Rồi danh là chỉ thuộc về sở tâm và tâm thôi, nó chỉ là một phần trong đó thôi chứ đâu có thể nói danh là pháp nữa. Đúng chưa? Hai câu này hoàn toàn hai cái đều không nên nói như vậy, chứ không phải là nó sai hoàn toàn mà phải nói là không nên nói như vậy. Pháp không hẳn là danh mà danh cũng là pháp. Đó tức là mình phải hiểu rõ cái vấn đề là khi mình nói pháp phải chi tiết đó là nói trí tuệ là các bạn ha. Gì đây? Hỏi lại rồi, hỏi đi là đi. Dạ chú cho con hỏi lại là chú hỏi là pháp pháp là danh thì tại vì trong tất cả đều là pháp, mà tại vì trong pháp á, thì có là pháp chế định và chế định và pháp chân đế, thì trong pháp chân đế thì có là danh pháp danh pháp không chú? Thì trong đó mình có tâm rồi sở hữu tâm rồi trong đó và trong mình có danh pháp, thì con nghĩ là nên nó có danh pháp trong trọng. Dạ cho con xứng mít ra. Nói vậy cũng còn hiểu khổ ghê. Thì pháp là danh thì pháp mà nó là tất cả, nó là đủ hết. Thì nói pháp là danh thì nó trật Danh nó chỉ có một phần thôi, giống như trong cái nhà này, cái cột là chỉ có một thôi, mình đâu có nói cái cột là nhà được, đúng không? Mình không có thể nói là cái nhà là cái cột được, đúng chưa? Đúng không? Nắm được không? Đó, tức là cái nhà không phải là cái cột, mà cái cột cũng không phải là cái nhà. À, thì cũng vậy, pháp cũng không hẳn là danh, mà danh cũng không hẳn là pháp, bởi vì danh nó chỉ là một phần trong cái pháp thôi, đúng chưa? Đúng rồi không? Thì chữ gì đâu thiệt chứ, chữ đúng pháp chứ, chữ gì đó thì tất cả là pháp nè. Mình đọc bài rồi tất cả là pháp nè. Pháp á, nó mới chia làm hai là pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế mới chia làm hai là chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Rồi chân đế hữu vi nó chia làm hai là sắc pháp và danh pháp. À, rồi danh pháp đó mới đằng này đó nó mới là danh pháp, là tâm sở hữu tâm và tâm thì mới gọi là danh pháp. Còn nếu nói một pháp là danh, mà danh là pháp là thật, nó không thể nói vậy. Một xíu nữa. À, gì đây mình hỏi không? Ok rồi, mời lên. Dạ, cho Lộc Quỳnh hỏi, tại vì Lộc Quỳnh hiểu, cho Quỳnh giải nghĩa dùm cái chữ danh này mình dùng cho cái gì. Ví dụ như mình danh và sắc, phải không? Danh và sắc thì Lộc Quỳnh hiểu chữ sắc có nghĩa là những cái gì thực tế. Ví dụ như màu, hoặc là những gọi là mình đụng chạm được, mình thấy được thì mình gọi là sắc. Còn danh là những cái mà mình không thể thấy được, nó là trừu tượng. Dạ, vậy là sai hả? Dạ, tại vì bởi vì nên là mình hỏi để mình khẳng định lại cho mình biết là nhà giải nghĩa dùm. Dạ, thì đó là nó Quỳnh hiểu là sắc á, là những cái mà mình có thể nhìn hoặc mình sờ mó được, mình đụng chạm được. Còn danh là những cái trừu tượng. Mà bây giờ pháp ấy, thì là Quỳnh nghĩ pháp nó là danh, nhưng mà Quỳnh nói là không phải. Vì Quỳnh giải nghĩa dùm cái chữ danh này mình hiểu như thế nào để cho Quỳnh rõ hơn. Nam mô Bụt Thầy giá. Kính cảm ơn Quỳnh. À, là mô của thầy. Ở đây là mình nhớ là mình đang học cái ví dụ pháp nha, chứ không phải mình nói theo kiểu mà bình thường tục đế nha. À, thì là mình học bản nêu chi pháp, mình chia là mình phải nắm rõ cho nó đó. Thì giờ tất cả là pháp, đúng không? Pháp chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Rồi pháp chân đế chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi, đúng chưa? Rồi chân đế hữu vi mới chia làm hai là sắc pháp và danh. Pháp sắc, đúng rồi chưa? Alo, 1, 2, 3, nghe chưa? Alo, alo, nghe nè. Ok, rồi cái sắc pháp này đó không phải là sắc, bây giờ sắc pháp là sắc pháp, mà còn sắc là chỉ là một phần trong sắc pháp thôi. À, cái sắc đó là thuộc về sắc cảnh sắc, tức là màu sắc. Còn cái sắc ở đây đó, thuộc về sắc pháp đây đó, là cả một cái nhóm sắc, tức là 28 sắc pháp thì được kêu là sắc pháp. Còn danh pháp á, ở trong một lần học bản nêu chữ pháp chia danh sắc pháp danh pháp đó, thì cái danh đó được gọi là danh pháp, mình phải hiểu. Và cái danh này là gồm có sở hữu tâm và tâm thì được gọi là danh pháp. Đúng rồi. Tại vì mình đang học cái môn này mà, cái phần đầu tiên của cái bản nêu chi pháp. Thật ra mình phải hiểu theo cái phần này, mình đừng có nhảy qua kinh, gọi kinh thì bắt đầu nó lại dùng từ ngữ nó khác nữa. Ví dụ ta nói là sắc này sắc kia, đó là qua cảnh sắc. Còn ở đây mình nói sắc ở đây là mình phải hiểu là sắc pháp. Danh đẹp phải hiểu là danh pháp. Thấm được không? Không được chưa? Ok chưa? Tức là sắc pháp không phải là sắc, mà sắc chỉ là một phần của sắc pháp. Không được chưa? Hiểu một chút. Ok. Sắc pháp gồm gì? Là gồm có 28 sắc pháp. Đúng không? Gồm 28 sắc pháp. Còn danh pháp là tâm sở và sở và tâm, tức là sở tâm và tâm thì gọi là danh pháp. Đúng không? Hiểu được chưa? Tắm rồi ha? Ok, vậy là thông qua được cái đó chưa? Hiểu không? Ok, thì giờ mình đang đặt câu hỏi để cho cái bài học này nha, cái bài học mình đang học là mới bài đầu tiên á, chia pháp này kia mà rồi tới tâm bất thiện mới học được cái tâm bất thiện đầu tiên ha. Là không có hỏi ra ngoài cái cạnh này ra ngoài nó là rối loạn lên ha. À, mình chỉ nắm ở trong cái phần mà nắm được không? Dạ, cái gì đó là rối loạn. Ok. Rồi, câu 2. Câu 2 nè. Danh pháp và sắc pháp. Cả hai pháp là pháp, phải không? Ghi xuống, cái này mà chặt nữa là thôi. Danh pháp và sắc pháp. Cả hai pháp là pháp, phải không? Ghi chưa, ghi chưa? Ghi xuống. Ghi câu hỏi đi rồi lên trả lời chứ không có nói gì, giải thích rồi cho người ta hiểu. Danh pháp và sắc pháp, cả hai pháp là pháp, đúng không? Rồi. Ghi được kịp chưa, ghi kịp chưa, xuống nha. Ghi chưa? Bích Tha giá và Vinh thấy câu của đọc kinh bớt trên không, như vậy có đúng không Vinh? Đúng theo cái thầy giải thích không? Dạ đúng, đúng theo cái câu hỏi. Cảm ơn Vinh, tại vì cũng không có giỏi gì về diệu pháp nên là nó dở hoài thì bị rầy, nên là rõ nghe Vinh nói thì rõ lên không biết có đúng không, nên Vinh thông cảm. Dạ. À, danh pháp và sắc pháp cả hai là pháp phải không? Dạ phải. À, cả hai đều pháp, nhờ Vinh vừa giảng xong. Dạ, danh pháp và sắc pháp cũng đều là pháp. À, chưa đúng hả? Dạ chưa đúng nữa thì kính mời đạo tràng. Dạ. Nam mô Đức Thầy giá. Dạ câu trả lời của Nguyên Như là danh pháp và sắc pháp thì cả hai thuộc về chân lý ở chân đế hữu vi, chứ không có nên nói là cả hai pháp đều là pháp. Dạ Nguyên Như xin xuống ạ. Nam mô Bích Khai giá. Dạ con xin trả lời câu số 2, danh pháp và sắc pháp có phải là pháp đúng không? Dạ, danh pháp và sắc pháp là phân nửa của pháp. Tại vì trong pháp á, thì có hai là pháp chân đế và pháp tục đế. Mà trong pháp chân đế đó thì có danh pháp và sắc pháp. Nên ở trong tất cả đều là pháp. Nên ở trong danh pháp và sắc pháp thì nó là một cũng là phân nửa của pháp. Dạ rồi con xin xuống ạ. Ồ, 1, 2, 3. Alo. Xa thứ. Cô Lập Bình thì sai rồi. Nguyên Như thì ta đã đúng rồi. Nguyên Trang thì cũng đúng, nhưng mà cái chữ một nữa là chặt. Sao phần nữa được tục đế có chút xíu rồi khi đó chân đế một gã một đống như thế mà chia phần nữa cái bánh cắt con khúc chút xíu rồi kia chia phần nữa tật nói thì đúng mà nói chia phần nữa thì tật mà trừ điểm hết trơn. Cẩn thận quý vị, phải cẩn thận danh pháp và sắc pháp. cả hai này nó không phải là hoàn toàn là pháp, vì pháp gồm có tục đế và chân đế luôn, mà danh pháp và sắc pháp chỉ thuộc về trong cái pháp chân đế thôi. À, phải hiểu ra như vậy. Rồi, ok, câu số 3. Từ từ khá, từ từ nó động não rồi tiến bộ. Ok. Câu số 3. Pháp tục đế là pháp dành cho người trần tục, còn pháp chân đế chỉ để riêng cho các bậc cao nhân. À, bậc cao nhân. Pháp tục đế là pháp dành cho người trần tục, còn pháp chân đế chỉ để riêng cho bậc cao nhân. Bạn hỏi đúng không? Pháp tục đế là pháp dành cho người trần tục, còn pháp chân đế để chỉ để riêng cho bậc cao nhân. Nguyên Trang Nguyên Như gì đó tiếp xích cho xích Lộc Quỳnh đánh cho lẹ ha. Xích Lộc Quỳnh tội nghiệp ngồi mò lâu quá, trẻ thấy mắt sáng thấy đường đánh cho lẹ, có ai nó rảnh đánh vô. À, là mò của ta nha. Dạ Liên Hoa ơi, nếu mà Liên Hoa có đánh được thì Liên Hoa phụ với cô Nhật Quỳnh chút nha Liên Hoa. Tại vì chị xem cái cô chị đánh không có dễ lắm. À, dạ câu hỏi là pháp tục đế là pháp dành cho người trần tục, còn pháp chân đế chỉ để riêng cho bậc cao nhân. Dạ cái chữ tục đế với cái chữ chân đế ở đây không có liên quan gì đến cái người trần tục và người cao nhân ở đây hết. Cái chữ tục đế đây chỉ nói về những cái danh từ dành ở trong ngoài đời. Và cái pháp chân đế là để cho chỉ cái thực tính pháp, chứ không có thành ra cái câu này cũng không nên nói là như vậy. Và nguyên như xin chúng ạ. À, xa lắm, xa lắm. À, giỏi quá. 10 điểm, 10 điểm. À, đúng vậy. Không có pháp nào mà dành riêng cho bậc cao nhân hay là dành cho bậc trần tục. Pháp nào cũng là pháp. À, người nào cũng có thể sử dụng được hết. À, đó là như vậy. Rồi. Câu số 4. Câu số 4 nha. Tục đế và chân đế. Cả hai pháp là đế hay phi đế? Tục đế và chân đế. Cả hai pháp là đế hay phi đế? Tục đế. Tục đế và tục đế. Tục đế và chân đế, cả hai pháp là đế hay phi đế? Đúng rồi, tục đế và chân đế, cả hai pháp là đế hay phi đế. Rồi, ok, anh ta vào nhà. Dạ con xin trả lời ạ. Câu số 4, tục đế và chân đế, cả hai pháp là đế hay phi đế? Dạ tục đế và chân đế, cả hai pháp, con nghĩ không phải là đế hay phi đế mà cả hai pháp đều là pháp, tại vì tất cả đều là pháp, trong pháp có tục đế và chân đế. Dạ con xin xuống mắt ạ. Hôm nay là Lộc Quỳnh học toàn là tục, nghe tục đế và chân đế, nhưng mà thực sự là Lộc Quỳnh chưa có hiểu đế là gì. Xin Vinh kinh giảng dùng chữ đế á. Nam Mô Bụt Thầy á. Ok, hello. Hello, 1, 2, 3. Nghe mà. Thì giờ đó giờ học cái tục đế giải thích cái tên rồi chân đế giải thích tên rồi giờ hỏi chữ đế là gì trời. Học như bỏ nghe giảng bỏ bỏ vô rác tên rồi. Tục thi là không, đúng rồi. Đế là sự thật. À, đế là sự thật, tục đế là sự thật của thế gian, chân đế là sự thật tuyệt đối, à, rồi chân đế, tục đế là sự thật của thế gian. À, thì tục đế và chân đế cả hai pháp là đế hay phi đế, thì tục đế cũng là đế mà chân đế cũng là đế, thì đế là sự thật mà tục đế cũng là sự thật mà chân đế cũng là sự thật, nhưng mà một cái là sự thật chế định, một cái là sự thật thực tính tuyệt đối, à, thì cả hai đều là đế, nắm được chưa? À, chỉ giờ nó giảng tục đế giảng sao, à, pháp tục đế là gì gì nó có giải thích rồi đàng hoàng, rồi chân đế là như thế nào, mà sự thật như thế nào, nghe không để ý mà nghe cái đó là đang ngồi uống rượu đế quên mất tiêu rồi. Nó tắt nhau rồi nhậu rượu đế chia pháp cho nghe là nó phân tích là tục đế là những sự thật của thế gian, đế là sự thật tục trần tục, nó giải thích rõ ràng không hiểu chết rồi, cũng may là đặt câu hỏi á, đặt câu hỏi lên mới biết được là có nắm được hay không, à, bây giờ nắm được phải không, được phải không, nắm được không, ok sao được không, giờ biết thêm cái nữa rõ ràng ha, hết hết cho hỏi hết có bị lộn xộn cái này ha, như ai có hỏi mình biết ha. Rồi câu số 5. Sắc pháp và danh pháp. Thì nha, sắc pháp và cái nào biết cái nào? Sắc pháp và danh pháp, cái nào biết cái nào? Nghe đó, rồi ghi đi. Sắc pháp và danh pháp, cái nào biết cái nào? Em mất mỹ đúng không chị? Nam mô Bích Thầy Giác. Dạ, sắc pháp và danh pháp cái nào biết cái nào? Thì theo nguyên như là danh pháp thì biết sắc pháp. Tự sắc pháp nó đâu có cái tâm dễ tâm mà nó biết được cái gì. Nó chỉ là giống như là chỉ là đất nước đó nữa thôi. Thành ra cái danh thì biết cái sắc. Dạ, nguyên như tôi xuống ạ. À, thứ xa thứ à, đúng như vậy, à, giỏi ha, tiến bộ ha. À, sắp thành giảng sư được đó. À, đúng rồi, sắc pháp thì nó là vô tri giác mà, vì cái danh pháp biết sắc pháp rồi. Rồi số sáu ha, còn số sáu này trả lời nhanh được ha. Còn số sáu, sở hữu tâm và tâm tuy hai mà một, tuy một mà hai, đúng không? Sở tâm và tâm tuy hai mà một, tuy một mà hai. Rồi mời cái gì lên nha. Dạ, Nguyên Như xin trả lời là cái câu này mình có thể nói như vậy, sở hữu tâm và tâm tuy hai mà một, tuy một mà hai, tại vì thực ra mỗi cái sát na thì chỉ có một cái tâm xảy ra thôi, thì cái tâm nó nếu mà mình phân tích sâu vô đó thì mình thấy phân tích ra là sở hữu tâm và tâm, nhưng mà thực ra là nó có một thằng thôi. Dạ, Nguyên Như xin xuống ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Và câu số 6 là sở hữu tâm và tâm đi hai là một, đi một mà là hai. Và theo như Lộc Quỳnh biết á, khi tâm nó sanh lên thì nó là không, nó biết lên một cái thì sở hữu tâm phải theo liền. Và thành ra nó là hai, chứ nó không thể là một được. Và dù mình thấy á, nó là một, ví dụ như vừa thấy á, thì cái tâm mình nó có cái tâm sở hữu đi theo liền, nên nó phải là, nó là hai chứ không thể nói nó là một. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sở hữu tâm và tâm tuy hai là một, tuy một là hai. Con thấy câu này đúng ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con cũng đồng ý với sức đọc lại cái câu số 6, sở hữu tâm và tâm, tuy hai là một, tuy một là hai. À, dạ, con thấy cái câu này là đúng. Tại vì trong cái tâm á, thì lúc nào, khi mà cái tâm phát sanh á, thì lúc nào cũng phải có cái sở hữu tâm đi theo liền. À, những cái cảm giác mà cũng như là mình... cũng như là mình giận hay mình nhìn, tại vì cái đó là mình bắt cảnh để mình thấy từ cái con mắt hay bất cứ một cái gì hết, thì mình phải có cái tâm mình, tại vì trong cái tâm là đã có sở hữu tâm rồi, không? Mà nên nó là hai, mà hai cũng là một, là con giải thích gì vậy? Dạ, con nên và dạ, con xuống mít ạ. Hello, 1, 2, 3, hello. Rồi. Câu này cũng không phải dễ nha, câu này cũng khó chứ không phải dễ. Rồi cho thí dụ về để quý vị trả lời nó làm sao nha. Bây giờ một cái nhà đó, thì có nhiều người ở trong cái nhà đó, đúng không? Như cái nhà mình đang ở đó, thì cái nhà đó gồm có Nguyên Trang, Nguyên Như, Lộc Quỳnh, vân vân, nhiều người ở trong cái nhà đó ha. Thì cái nhà đó với những người trong đó là một hay là tuy hai nhưng mà một, hay là tuy một mà hai? Hay sao? Cái nhà với người trong nhà là sao? Người hai là một, người một là hai. Nó khác nhau chứ thì sao giống nhau nữa. Cô Việt Quỳnh nói đúng á, cô Việt Quỳnh vậy trả lời đúng. Là cái nào ra đó, tâm là tâm mà sở tâm là sở tâm, chứ mặc dù nó cùng chung đồng sanh chung, nhưng mà tâm là tâm mà sở tâm là sở tâm. Bây giờ cái nhà là cái nhà, có người ở trong nhà là con người ở trong nhà, chứ đâu có hai cái cộng chung nhau được, nó giống nhau được. Nó có thể nào là một nữa, là một rồi nó hòa nhau luôn á, cái trộn luôn, coi như là không còn là nó nữa đó, thì mới là một. À, nắm được chưa? Nắm được không? Nắm được thì cho qua cho tiếp ha, câu tiếp ha. Câu số 7. Rồi, câu số 7. Tâm sở hữu sắc pháp niết bàn thuộc về hữu vi pháp hay vô pháp? Tâm sở hữu sắc pháp niết bàn thuộc hữu vi pháp hay vô vi pháp? Ghi được chưa? Tâm sở hữu sắc pháp niết bàn thuộc hữu vi pháp hay vô vi pháp? Dạ, con xin đọc câu số 7. Tâm sở hữu sắc pháp niết bàn, thuộc hữu vi pháp hay vô vi pháp? Và trong đây thuộc hữu vi pháp và vô vi pháp luôn, tại vì tâm sở hữu sắc pháp là sở hữu pháp, còn niết bàn là vô vi pháp. Dạ, con đã phân tích xong. Xà lắm, giỏi quá, 10 điểm, xà lắm. Tâm sở hữu sắc pháp là thuộc về hữu vi pháp, niết bàn là vô vi pháp. Chứ mình nói một cái là mình dính liền ha, là đặt liền ha. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi ha. Rồi, tới câu số 8. Đi nhanh nha. Sở hữu tâm và tâm. Gồm lại là pháp, đúng chăng? Sở hữu tâm và tâm gồm lại là pháp. Phải không? Dạ, câu trả lời cũng như là sở hữu tâm và tâm gom lại là danh pháp, chứ không phải là pháp mà là danh pháp mới đúng. Dạ, cũng như tên xuống này. Xà thứ giỏi rồi ha, 10 điểm tiếp mà ha. Xà thứ. Rồi, tiếp tục nha. Tâm đáo đại, tâm vô nhân, tâm bất thiện, gom lại là tâm dục giới, đúng không? Tâm đáo đại, tâm vô nhân, tâm bất thiện, gom lại là tâm dục giới. Rồi. Dạ, con xin trả lời là tâm đáo đại, tâm vô nhân, tâm bất thiện, gom lại là tâm dục giới, đúng không? Là sai, tại vì tâm đáo đại nằm trong tâm thiệt thế. Dạ, con xin hết ạ. Dạ thưa Quỳnh, hình như câu hỏi của Quỳnh thì Quỳnh đang lên có thiếu phải không Quỳnh? Dạ xin Quỳnh đọc lại câu hỏi ạ. Dạ đúng rồi, tự Quỳnh như thấy hồi nãy Quỳnh đọc có 3 thứ rồi. Là tâm đáo đại, tâm vô nhân và tâm bất thiện mới là gom lại thành tâm dục giới phải không? Thì câu trả lời đó là phải là tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm dục giới tịnh hảo mới gom lại thành tâm dục giới mới là đúng ạ. Dạ, con đi xin xuống. Xà thứ. Đúng rồi, tâm đáo đại là tâm nằm ngoài, đúng không? Nằm ngoài dục giới rồi. Giống như Quỳnh lại nói là tâm hiệp thế, là đi thuộc về nhóm hiệp thế, là nhóm chung hết. Còn tâm vô nhân, tâm bất thiện, gom lại là tâm dục giới cũng chưa được nữa, chưa đủ, là thiếu. Tâm dục giới gồm phải có tâm dục giới tích hảo nữa mới được. À, đúng rồi, biết ra không? Giờ dạo này tiến bộ hơn đó. Đặt từ từ, biết hết, nó giỏi hết. Rồi. Tiếp nha, câu số 10. Câu 2 câu nữa thôi là hết nha. Câu số 10. Tâm bất thiện là phiền não. Ghi nha, ai ghi nhanh ghi dùm nha. Tâm bất thiện là phiền não. Là phiền não tức bồ đề. Như vậy, tâm bất thiện đồng nghĩa với sự giác ngộ, phải không? Tâm bất thiện là phiền não, mà phiền não tức bồ đề. Như vậy tâm bất thiện đồng nghĩa với sự giác ngộ, phải không? Rồi, mời quý vị nha. Dạ, con xin trả lời câu số 10. Tâm bất thiện làm phiền não, mà phiền não tức là bồ đề, như vậy tâm bất thiện đồng nghĩa với sự giác ngộ phải không? Dạ, tâm bất thiện thì là tâm phiền não, là tâm tham sân si, là tâm tham sân si là tâm bất thiện, nhưng mà tâm bất thiện thì không phải là tâm bồ đề, tại tâm bồ đề là tâm bi, thì tâm bất thiện này đó nó không đồng nghĩa với cái sự giác ngộ. Dạ, con đã nói xong ạ. Dạ, dạ, tâm bất thiện, chỗ này là chỗ mình thiếu rồi. Tâm bất thiện là phiền não, hay là làm phiền não huynh? Dạ, tâm bất thiện là phiền não, mà phiền não tức là bồ đề. Dạ, là phải không? Dạ, tâm bất thiện là phiền não, mà phiền não tức là bồ đề. Như vậy, tâm bất thiện đồng nghĩa với sự giác ngộ, phải không? Dạ không. Tại vì bồ đề là giác ngộ, nên là câu này là không phải là tâm bất thiện là bồ đề. Dạ, tại vì bồ đề là giác ngộ, nên là không thể bất thiện, không thể là giác ngộ được. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Cái câu hỏi này nó có nhiều cái lắc léo. Dạ, tâm bất thiện là phiền não đúng rồi, mà phiền não tức bồ đề á. Khi mà người ta nói cái chữ bồ đề đó là mình phải có thấy là cái chánh niệm thì mình mới thấy được phiền não mình thôi, thì không có cái thân cái gì hết, mình một cái tâm như vậy thôi, thì mình dùng cái tâm quan sát mình nhìn đến cái phiền não đó. Thì khi mà mình dùng được cái tâm quan sát để thấy phiền não thì cái nào cũng là thấy được cái sự thật ở đó, thì cái chỗ đó là cái bồ đề ngay đó. Nhưng mà bây giờ mình gom lại, mình nói tâm bất thiện là đồng nghĩa với sự giác ngộ thì nó nhất quốc luôn. Thành ra hai cái đó không có đi chung với nhau được. Dạ, cái đó là sự giải thích của Nguyên Như. Dạ, Nguyên Tuấn ạ. Xa lắm. Thì khi chúng ta thấy đưa những cái câu hỏi như vậy đó, mình mới phá nghi được ha, mình mới thấy được vấn đề của những cái nơi khác người ta đưa lên những cái câu như vậy. Thì ta nói phiền não tức bồ đề mà, thì mình phải hiểu cho thật rõ ràng, chúng ta mình dễ bị sai lệch trong vấn đề này. Thì tâm bất thiện là phiền não, thì chính xác là vậy ha. Tâm bất thiện là những cái pháp mà làm cho cái tâm mình ô nhiễm, làm những cái tâm mình bị phẫn nộ. Thì tâm bất thiện là phiền não, mà phiền não mà tức bồ đề thì nó là cái này đặt xa. Phiền não mà sao là bồ đề? Phiền não không thể là bồ đề, tại vì bồ đề là từ cái chữ là bồ thi, tức là bồ thi là sự giác ngộ. Chứ nếu mình nói phiền não là bồ đề thì tâm bất thiện nó đồng nghĩa với cái bồ đề, nó đồng nghĩa với sự giác ngộ thì không được. Xa luôn. Mà phiền não mà làm duyên để cho mình thấy được pháp á, và nó là đối tượng để cho mình quán, dùng pháp quán để mình quán. Khi những phiền não sanh khởi á, thì mình dùng cái chánh niệm tỉnh giác là thuộc về thiện pháp nó quán, cho tới khi nào mình thấy được thật tính pháp của nó, thấy được cái sự sanh sự diệt của nó, thấy được sự vô thường của nó, thì lúc đó nó là đối tượng để làm cho phát sanh cái tâm bồ đề, cái tâm giác ngộ, chứ không phải nó là tâm giác ngộ được. Nó không phải là bồ đề được, nó không thể là tức là bồ đề được. Vì nắm được này không? Hiểu rõ cái lý này mình mới không có bị ta gạt. Bị ta gạt. Rồi, câu cuối rồi, vui vui nha. Câu cuối này để cho ngủ ngon. Câu rồi ha, đủ hết giờ rồi nha. Phải không? Rồi, câu chót nha. Mày nói câu nha. Yêu là khổ. Ha, yêu là khổ. Vậy yêu là tâm gì? Và khổ là sao? Và khổ là sao? Yêu là khổ, và yêu là tâm gì? Và khổ là sao? Tại sao khổ? Rồi, mời quý vị lại nha. Dạ, yêu đó là tâm tham, mà cái tham này nó có thêm cái si ở trong nữa, tại vì tham lúc nào cũng đi chung với si. Dạ, rồi khổ đó là sở hữu, cái này ở bên khổ giống như là sở hữu thọ quá, giống như là ở trong cái bảy sở hữu biến hành quá. Dạ, thì thọ khổ, thành ra một cái yêu đó là một cái tâm, rồi nó đi theo cái khổ là cái tâm sở là sở hữu thọ. Dạ, đó là câu trả lời của Nguyên Như ạ. Dạ, Nguyên Như hôm nay á, Nguyên Kinh học thêm một cái chữ nữa, đế đó là sự thật và hiểu là sự hiểu biết, thành ra nếu mà hôm nay mà người nào mà đế hiểu đó là người đó hiểu được sự thật. Dạ, Nguyên Như xin cúng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Trời, chú mà kêu Nguyên Trang lên mà giải thích cái chữ này là khỏi ngủ luôn á. Dạ, Nguyên Trang xin giải thích câu 11. Yêu là khổ và yêu là tâm gì? Yêu là cái tâm ái luyến là trong đó là tâm tham. Khổ là phiền não. Cũng là trong cái tâm bất thiện luôn. Thì nói chung là yêu là khổ rồi đó. Tham sinh, tại vì trong đây khi mà mình yêu thì đều có tham sân si nó ra hết, thì là nên nó khổ. Rồi cái gì? Yêu là khổ, yêu là tâm gì, và khổ là tại sao khổ. Vậy được chưa ta? Khổ là tại vì cái cảm giác là cái cảm giác là bên sở hữu tâm. Nguyên Như nói cũng đúng rồi chú. Dạ, con chỉ biết giải thích đến đó thôi nha. Rồi cái này sẽ giải thích nhiều quá, cái tối nay mất ngủ nghi sanh cảm thọ. Dạ đúng rồi, đúng rồi, phải không? Yêu mình yêu cái mình yêu cái mình sanh nghi, phải không? Không, người ta không yêu mình hay yêu mình, cái mình đâm mình khổ, mình khổ cái mình buồn. Không xuống à. Không nín cười được cái Nguyên Trang đó Nguyên Trang. Dạ nó một bức thà dạ. Dạ nó Quỳnh xin trả lời cái câu số 11 cũng là câu chót phải không Nguyên? Yêu là khổ và yêu là tâm gì và khổ là sao? Dạ yêu là tâm tham ái và khổ là tâm sân. Dạ, Quỳnh chỉ hiểu như đó thôi. Kính mời Quỳnh. Hello. Ok, và hello, yeah. Ok. Yêu là khổ này, cái đó yêu là khổ. Yêu là... gì đó, những câu thơ hay đặt cái vụ này là nhiều lắm, là lòng lắm rồi đó. Thì yêu là khổ, thì yêu là cái gì, và tại sao lại yêu, tức là mình phải biết. Và khi mình yêu thì là nó có một cái đối tượng, đối tượng bên ngoài, nói về nam nữ thì yêu là thấy được gì đó, cái đối tượng đó phải khả hỷ, ha. Đối tượng đó dự ý hợp lòng, nó có những cái mà làm cho mình sai lắm, mình yêu. Thì lúc đó cái tâm đó là vì tâm tham. Tâm tham mà thọ hỷ đó, ha, gặp thấy thích quá, quan hỷ, thọ hỷ. Yêu thọ hỷ là thương về tâm tham thọ hỷ. Mà thấy mà yêu liền, cú đồ phút là tâm tham thọ hỷ, vô trợ. Đúng chưa? Đúng không? Lắm cho phải hay học pháp, mình phải phân cho nó rõ ràng. Còn mà yêu của người khác, người ta đang có người yêu mà mình giật người khác mình yêu thì là tâm tham và hỷ hợp tà vô trời. Tâm tham và hỷ hợp tà vô trời. Đúng chưa? Còn mình biết như vậy, mình biết mình giật người ta vậy là bậy là sai, mà mình vẫn giật á thì tâm tâm tham họ hỷ mà ly tà hỗ trợ. Còn hỗ trợ có chứ, vừa thấy chưa yêu mà tự nhiên trong lòng mình thấy cái nhỏ này cũng được, sao anh này cũng đẹp trai, xuống xuống xuống lá yêu luôn. Thì đó là về tâm tham, về họ hỷ học tà hoặc ly tà vô trợ hữu trợ có đủ, không thiếu gì ha. Nhưng mà sao nó khổ, sao yếu nó sướng nó khổ, bởi vì đằng sau nó thòng thì sao chỉ khổ này. Mình phải nên hiểu nó thuộc về thọ ưu, là sự ưu phiền, ưu phiền, buồn phiền, lo âu. Để mình yêu thích bất cứ cái gì tự nhiên mình phát sinh cái sự lo âu, đúng không? Anh sợ lo âu, sợ mất, sợ bị người khác dịch đi lấy đi, sợ bị mà không còn được cái đối tượng mà mình khả khai nữa. Thì là chính vì như vậy, yêu là khổ, phải hiểu một cách sâu sắc đó là như vậy. Thì đúng rồi, khi mình lo âu nó thuộc về một trong một cái dạng thuộc tâm sân, tâm sân mà thuộc lại về là ưu phiền ưu lo, chứ chưa có phải là thuộc về tâm sân mà là mạnh, là khi mà bị giật nó mới mạnh á, thì bị người khác, bị thằng khác, bị con, bị cô khác nó giật của mình á, thì nó sân mạnh á, đó là đi quấn ghen á, si thì đương nhiên rồi, không si thì sao mà tham, si là cái gốc nè, do có si thì bạn mới tham, yêu mà nó tỉnh, tỉnh thích yêu à, tỉnh là mình thích yêu. Tỉnh giác ngộ rồi nói trời mình nguyên khói nha. Khói này gồm có tóc lông móng răng da thịt gân xương máu mũ ruột non ruột già này kia, nên là mình tỉnh là liền tỉnh ngộ rồi, tỉnh tỉnh nhất văn vọng nữa điều nổi. Yêu là sống mà dục giới mà, sống dục giới mà như vậy, nhưng mà mình học lại mình nắm được cái gì pháp này rõ ha. Thì đương nhiên là nếu mà hết si thì hết vô minh, hết vô minh thì giác ngộ là thành Phật rồi, chứ còn đâu nữa nói. Rồi ok, hôm nay mình học cái đây là quá đầy đủ ha, mà vừa câu hỏi rồi cái chi pháp tất cả ha. Rồi lên hỏi đây. Ok, dạ chú nói là yêu là mình si đúng không chú, là vậy là trong đây ai cũng si hết rồi phải không chú? Đó thì con chỉ hỏi vậy thôi chú. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thần Mà Dạ, Nam mô Thầy Thà Dạ. Dạ nguyên như xin kính thay mặt đạo tràng, kính tri ân huynh trinh hôm nay đã có thời gian cho